Tận thế nhạc viên, chương 904, phát hiện con mồi Bohemian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim loại đập ầm ầm tại mặt đất xi măng thượng lúc kia một chút tiếng vang lanh lảnh, bỗng dưng chấn tỉnh màn đêm, đem dư âm xa xa truyền vang Ryan đầy đồ đằng đường vân đèn pin ngồi trên mặt đất bật lên mấy lần, leng keng lang. Theo sườn dốc lăn xuống, rốt cuộc tại chữa bệnh đứng cửa chính dừng lại. Ống thân qua lại lăn mấy lần. Nguyên bản tối như mực chuôi đèn đột nhiên sáng lên, hướng cửa lớn ném một mảnh tia sáng màu da cam. Hiện tại vòng sáng trong cũng nổi lên văn tự sao, chỉ là nhìn chằm chằm đèn pin lăn xuống sườn dốc như vậy vài giây đồng hồ công phu, Lâm Tam Tửu liền nổi lên một tầng mồ hôi nóng, trong đầu cũng vang lên ý lão sư cố hết sức mà nặng nề tiếng thở dốc. Dù sao hiện tại Lâm Tam Tửu chính đông đưa treo ở giữa không trung. Cả người phân lượng đều dựa vào một cỗ đeo ở sân thượng bên cạnh thượng ý thức lực treo. Vừa rồi tại nàng từ phía trên đài nhảy lên mà ra, thân thể triệt để huyền không trong nháy mắt đó, nàng chỉ hướng xuống nhìn lướt qua, liền đột nhiên ở giữa không trung vặn xoay người lại tử, muốn một lần nữa bắt lấy sân thượng một bên. Chỉ là khi đó đã quá muộn, nàng khẽ vươn tay không có với tới, trong chớp mắt liền rơi xuống gần một nửa độ cao. Mắt thấy liền muốn triệt để rơi xuống dưới thời điểm. Lâm Tam Tửu vội vàng thả ra một cỗ ý thức lực, cuối cùng là đem chính mình treo lại. May mắn gần nhất đã làm nhiều lần ý thức lực luyện tập, ý thức lực cường độ hẳn là đầy đủ. Nàng nửa là may mắn nửa là sợ nghĩ, như vậy ta có thể không kiên trì được bao lâu. Ý lão sư coi là Lâm Tam Tửu cùng trời đài trong lúc đó một cái duy nhất liên hệ, lúc này thanh âm bị thân đến thẳng phát run. Ngươi vừa rồi, trông thấy đó là cái gì? Kế tiếp làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu cũng không biết chính mình vừa rồi trông thấy chính là cái gì. Nhảy ra trước đó, nàng cũng hướng tầng dưới nhanh chóng nhìn lướt qua. Nhưng khi nàng thân ở giữa không trung lúc trong nháy mắt đó, tầng dưới một mảnh hoang vu bồn hoa, mặt sàn xi măng cùng một nửa tường vây chợt. Bỗng nhiên cùng nhau nhẹ nhàng lung lay một chút, nàng cơ hồ hình dung không dễ làm lúc chính mình thấy cảnh tượng. Thực sự muốn đánh cái so sánh lời nói. Tựa như là có hai chương hơi mờ phim đèn chiếu bức tranh được in thu nhỏ lại bị trùng điệp lại với nhau. Tại nàng nhảy ra sân thượng thời điểm, một tấm trong đó có chút ra bên ngoài xê dịch, tạo thành trong chốc lát bóng chồng, ngay sau đó lại lập tức rụt trở về. Nếu như đổi lại người khác, tại nghi tâm chính mình có phải hay không hoa mắt thời điểm chỉ sợ cũng đã rơi xuống đất. Nhưng Lâm Tam Tửu phản ứng thực sự nhanh đến mức thường nhân khó đạt đến, tại điện quang hòa thạch. Thẳng tắp tung tích thời điểm vặn một cái thân thả ra một cỗ ý thức lực. Tại nàng ổn định thân thể mình đồng thời, nhẹ buông tay, chi kia đèn pin ngã hướng về phía mặt đất, lại lăn đi cửa chính bệnh viện. Nàng giờ phút này chính dán tại lầu 3 cùng lầu 2 trong lúc đó, bên người là một mảnh xám xanh mặt tường, vừa lúc tránh đi tả hữu cửa sổ. May mắn không phải là đeo ở trước một cánh cửa sổ không thể động. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy. Hai chân dùng sức chống đỡ vách tường, thở hào hển hỏi. Có thể đem ý thức lực kéo dài sao? Như vậy ta có thể một chút xíu hướng xuống bò. Kéo dài không là vấn đề, chỉ cần rót vào càng nhiều ý thức lực là được rồi. Ý lão sư nghe như là tại cắn răng nói chuyện, nhưng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bò xuống đi cùng rơi xuống, vạn nhất không có khác nhau nói. Kia cũng không thể ở chỗ này treo một buổi tối. Nàng ý thức lực cũng kiên trì không đến lúc kia. Có thể phỏng đoán chính là, phía dưới có hai loại hoàn cảnh đang chờ ta. Lâm Tam Tửu nhắm lại mắt, cảm giác được mồ hôi theo làn da tại đi xuống. Một loại là bình thường, ta đi tới một cái kia. Một loại khác cùng nó biểu hiện được giống nhau như đúc, lúc này chính tiềm phục tại phía dưới, còn thoáng bỗng nhúc nhích. Nàng nói có chút loạn, nhưng không trở ngại ý lão sư cấp tốc hiểu được. Muốn làm sao xác định chính mình tiến vào chính là cái nào? Nàng mở to mắt, tại tối mù mịt trong bóng đêm nhìn một vòng. Từ góc độ này, nàng chỉ có thể theo kiến trúc chỗ góc cua trông thấy một mảnh ố vàng đèn pin hết. Chiếu sáng khu vực thực sự là có hạn, đại bộ phận cảnh vật đều bị chôn vùi tại đen kịt trong. Chỉ bất quá, dù cho tay kia điện quang có thể đem phía dưới chiếu lên giống như ban ngày, Lâm Tam Tửu cũng không dám tiếp tục tín nhiệm nó. Này kêu cái gì sinh lộ, này gọi cạm bẫy còn tạm được. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm đèn pin hết, trong lòng đã phẫn nộ lại không hiểu. Kia rõ ràng là một cái đặc thù vật phẩm tuyệt sẽ không sai, nhưng đặc thù vật phẩm làm sao lại có. Chủ động hãm hại người khác, Loại ý thức này, có người sẽ tin tưởng hắn chính viết chữ dùng bút máy, sẽ bỗng nhiên nhảy dựng lên đâm vào trong ánh mắt của hắn đi sao? Làm nàng nghĩ được như vậy lúc, chợt phát hiện nơi tay điện quang mang cùng hắc ám bóng đêm giao giới bên cạnh, theo một mảnh lờ mờ quang ảnh trong im lặng chui ra một bóng người. Người kia thân hình nhẹ nhàng linh hoạt mảnh mai, một đầu màu vàng nâu trường quyền phát nơi tay điện quang hạ giống như gợn sóng chiêu sáng rạng rỡ. Toàn thân trên dưới nhiều như vậy vòng tay cùng dây chuyền, lại không có phát ra tí xíu âm thanh. Bohemian phảng phất là một đầu xa xa nhìn thấy chuột mèo, từng bước một hướng phía trước chậm rãi đi đến. Nàng giống như thật cao hứng. Cách xa như vậy, Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình cũng sẽ không nhìn lầm Bohemian trong mắt phát hiện con mồi sau ánh sáng. Nàng theo Bohemian ánh mắt vừa nhìn, đột nhiên hiểu rõ ra. Bohemian, Lâm Tam Tửu không lo được chính mình có thể hay không bị trong lâu đồ vật nghe thấy được, vội vã cất giọng hô. Bohemian, không nên động, đừng lại đi về phía trước. Bóng người kia lập tức dừng lại bước chân. Dừng, Lâm Tam Tửu. Nàng tựa hồ lấy làm kinh hãi, bận bịu nhìn bốn phía một vòng. Ngươi ở đâu, chỗ rẽ về sau, ngươi vòng qua vươn ra cửa lớn, đi lên xem. Bohemian lui về sau hai bước, ngẩng đầu một cái, quả nhiên nhìn thấy nàng. Ngươi đang làm gì, ngươi muốn trộm, dòm phòng bệnh sao, đừng nói giỡn, Lâm Tam Tửu giống lên nàng một tiếng, trong lòng lại trọng trọng rơi xuống một khối đá lớn. Nàng nguyên bản lo lắng không có trở thành sự thật, Bohemian còn có thể trông thấy nàng. Chỉ cần Bohemian có thể trông thấy nàng, đụng tới nàng, như vậy nàng có lẽ liền có thể mượn nhờ lực lượng của đối phương, trở lại cái kia chân chính hoàn cảnh trong đi. Ngươi chờ một chút, nơi này giống như rớt cái đặc thù vật phẩm, ta đi nhặt lên. Mới nửa giây không có quan tâm, nữ nhân kia liền lại muốn hướng cửa chính đi. Lâm Tam Tửu vội vàng quát, đừng động nó, vì cái gì, vật kia không bình thường. Ta hoài nghi chính là nó đem ta bức bách vào trước mắt cái tình huống này. Những lời này cuối cùng là làm Bohemian triệt để dừng lại chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nghi ngờ đánh giá một hồi cửa chính trận kia ánh sáng màu vàng, chần chờ hỏi. Sao, làm sao lại như vậy? Vòng sáng trong hiện tại có chữ viết sao? Chữ là có, Bohemian cẩn thận lui về sau một bước. Viết chính là, chỉ đường đèn pin. Đây nhất định là đặc thù vật phẩm A, chi kia đèn pin, tuyệt đối là ngay tại dụ hoặc người khác đem nó nhặt lên. Bất kể như thế nào, người không cần động tới nó. Không, người bây giờ cách chữa bệnh đứng quá gần, lui xa một chút, đúng, sau đó nghĩ một chút biện pháp giúp thế nào ta xuống. Lâm Tam Tửu hô đến chỗ này, chỉ thấy ra bên ngoài lui một khoảng cách Bohemian bỗng nhiên ngẩn ra, ngay sau đó tựa như là tiến vào tình trạng giới bị căng cứng. Làm sao vậy, vòng sáng trong. Bohemian lần này không có ngẩng đầu, chỉ là nhìn chằm chằm chữa bệnh đứng cửa lớn hô. Văn tự biến mất, biến thành một cái hình người hình chiếu. Cái kia nhân hình hình chiếu hiện tại đứng lên. Cảm ơn thỏ tổ trưởng, tứ phương quang thủ, quả bưởi con lừa, tiểu cây cây cây nha. 179,688,148,277. Hiếu cảnh đế, đầu heo 33. Nhật nguyệt đại ẩm ướt, an nhàn nhã. Tiếng Nhật là bảy đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Gần nhất phi thường lười biếng, cả ngày chỉ muốn sống phong túng, cơ bản thuộc về không thể cứu vãn một đầu củi mục. Không kéo tới đêm khuya liền tuyệt không bắt đầu gõ chữ. Chính là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Tấu chương xong. Cách chương.